Chương 165, tiểu cô nương không vui. Lúc này bên trong không gian tiểu thất bảo, cũng ở đây ăn một chuỗi lâm nhuế bỏ vào bên trong không gian nho. Hắn nói mấy viên nho hạt giống, vừa nói, ngốc ca hành, chủ nhân đối ngươi dĩ nhiên không có phòng bị, còn như nở dê người kha cờ vậy coi như nói khác. Thật ra thì khả năng Vân Trạch tự mình cũng minh bạch loại chuyện này. Nhưng mà từ nguyên nhân nào đó, hắn hay là muốn nói ra. Có thể bây giờ thấy tiểu cô nương này nửa cười nửa không cười hình dáng, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Tiểu cô nương không vui. Có thể Vân Trạch lại một lần nữa liền hiểu đối phương ý hắn lại có điểm vui vẻ. Bởi vì hắn là bất đồng. Lâm Nhuế nhưng dùng khăn giấy xoa xoa tay, đứng dậy, nói, ta phải đi về. Vân Trạch khỏe mắt hơi hơi híp, hắn gật gật đầu, tốt. Dọc theo đường đi không lời. Mang kính dâm hộ vệ cẩn trọng lái xe, không nói một lời. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Kỳ, càng là thời khắc nhớ kỹ Vân ca dạy dỗ, tuyệt đối không nói nhảm nhiều. Ngược lại là Lâm Nhuế cũng một câu nói đều không nói. Nàng mang thai nghe, nghe tiếng Anh, biểu tình có chút lãnh đạm. Vân Trạch biết, tiểu cô nương còn đang tức giận á, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, gửi một cái hẹ chặt đi ra ngoài. Vân Trạch, vòng giải trí so với ngươi tưởng tượng phải phức tạp nhiều lắm, ta là không hy vọng ngươi đến lúc đó gặp phải cái gì chuyện không tốt. Lâm Nhuế nhìn một chút điện thoại di động, mí mắt lười biếng đưa lên một chút. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạch, phát hiện đối phương đang nghiêm túc nhìn chính mình. Hắn trong con ngươi mặt, đều là lo âu. Không thể không nói, tự đánh biết A Hành bây giờ là ảnh đế sau, Lâm Nhuế còn cố ý đi hiểu một chút vòng giải trí. Nói như thế nào đây, đó là một cái hết sức ngũ quang thập sắc địa phương. Tuấn Nam Mỹ Nữ, vinh dự vô thượng, còn có ném một cái thiên kim. Có thể những thứ này đều là bề ngoài. Nội địa trong, có thể có người chung cả đời, thậm chí đều không đạt tới 18 tuyến vị trí. Cũng có người, sẽ ở một ít quá chói mắt ánh sao bên trong bị lạc chính mình. Dẫu sao đây cũng là một tòa kim tự tháp, cuối cùng có thể đi tới đỉnh tháp, nhìn xuống bốn phía, cười nhìn phong vân, cũng chỉ là một số ít mà thôi người. Bất quá Lâm Nhuế, ngươi có phải hay không quên ta có thể một người đánh 10 người rồi, thật ra thì nói đánh 10 cái, đã là Lâm Nhuế khiêm nhường. Coi như là nàng không có tu vi, tay không, cũng không sợ bất kỳ người. Huống chi, nàng bây giờ có lôi linh căn, ai không phục chủ hắn Vân Trạch thấy được nàng gửi tới điều này hẹ chặt sau. Trên mặt xuất hiện một màn cực kỳ ôn nhu mà lại nụ cười bất đắc dĩ. Chờ đến đưa Lâm Nhuế sau khi rời đi, đưa mắt nhìn nàng trở lại nhà, màu đen ỉn phải tìm một lần nữa dung nhập vào trong màn đêm. Vân Trạch cầm lấy điện thoại ra, bấm La Hoa Thành dãy số. La ca. Ân, A Trạch, thế nào ta trong đoàn đội mặt thiếu một tên kim bài luật sư, ngươi khoảng thời gian này xem xét một cái. La Hoa Thành sửng sốt một chút. A Trạch, thế nào? Ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì tình rồi sao? La Hoa Thành trong thanh âm mặt đều là nóng nảy cùng lo âu. Ta không có, Vân Trạch nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, ngoài cửa sổ nghe hồng chợt lóe lên. Hắn nhẹ giọng nói, sau này sẽ gặp lấy được. Sau này Lâm Nhuế tiểu cô nương nếu như gặp phải khó chịu người, phỏng đoán sẽ đánh đối phương một hồi. Dù sao bất kể là ai, chỉ cần khó chịu, ngươi liền chiếu đánh tốt lắm. Giải quyết tốt vấn đề, ta tới thay ngươi làm. Lâm Nhuế không biết Vân Trạch lại đem đội luật sư đều trước thời hạn cho nàng chuẩn bị xong, lúc này nàng đeo bọc sách, mới vừa về đến nhà. Kết quả nhìn thấy Âu Dương Cẩn cùng một cái hết sức ôn nhu phu nhân, đang ngồi ở nhà nàng phòng khách trên ghế salon, cùng Lâm lão phu nhân còn có Hứa Mạn vừa nói chuyện.